Vợ à, đến đây, chương 5, chương dự tiệc, góc truyện audio.com, tôi muốn nhảy với anh một bài được không? Xin lỗi, tôi muốn nhảy cùng vợ tôi. Vợ, vợ anh, là tôi, chồng à, ra nhảy với em nhé. Anh bất ngờ nhìn cô, do dự một chút lại mỉm cười đồng ý, ừ, vợ. Anh ta có vợ từ khi nào chứ? Ánh mắt cay độc nhìn đôi nam nữ đang đi đến trung tâm buổi tiệc. Họ nhảy với nhau một bản nhạc nhẹ nhàng, bước nhảy uyển chuyển đến mức như lướt trên mặt nước vậy. Ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi một chàng lịch trai lãm. Xứng đôi với một cô gái xinh đẹp, đẹp đến đọng lòng người. Bọn họ ôm nhau thắm thiết kìa, ai cũng nghĩ như thế. Thật ra là, vợ, à, em thấy hôm nay anh thế nào? Kéo quan tâm, hơ, thế sao em bảo em khiêu vũ với em nào? Do con hồ ly kia thôi. À, ha ha, sao cũng được, em nhận anh làm chồng là anh thấy vui nga. Vì anh, kết thúc bản nhạc cô lui về bên ba mình. Con nhảy xong rồi à, vâng. Đây là Vương Tiểu Thư à, một người đàn ông trung niên bước đến bắt chuyện. Phạm Tổng đây sao, còn đây, Vương Tổng nhìn người con gái kế bên. À, con gái tôi Phạm Minh Quyên, à, Phạm Tiểu Thư đây sao? Ngày càng xinh đẹp nhỉ, Vương Tổng cứ khách sáo, làm sao bằng Vương Tiểu Thư? Ha ha, cùng nói đúng, cô bước lại gần Phạm Minh Quyên tách cô ta ra khỏi ba mình. Cười một cách lạnh lùng lên tiếng. Chào Phạm Tiểu Thư, à, à chào cô, Minh Quyên trả lời ngập ngưng sau một hồi suy miên man. Cô đang suy nghĩ gì thế? Tôi muốn biết cô và Hoàng Thiếu Gia, cô ngắt lời, ha ha, anh ta là hôn phu của tôi. Hôn phu, đúng, cô kiên nghị trả lời. Sao tôi không nghe gì hết vậy? Mặt cô cũng dày quá nhỉ Phạm Minh Quyên. Chuyện này là chuyện riêng ai lại đồn ra ngoài? Cô, tôi thế nào? Cô bước lại gần ghé vào tai cô ta. Phạm Minh Quyên, tôi nói cho cô biết chuyện cô đã tung tin cô là hôn thê của chồng tôi. Tôi biết rồi đấy. Nói rồi cô bước đi ra khỏi khách sạn ha ha. Cô ta, chấm, Minh Quyên tức đến sắp điên, cô ta dám dọa mình. Cô nghĩ cô là ai chứ? Về nhà, cô lăn ngay vào phòng và ngủ. Một tiếng sau, này em về từ lúc nào thế? Sao không nói anh đang hoa bướm tôi không làm phiền. Bọn họ cứ bu lại anh mà. Kệ anh để tôi ngủ. Em có đói không? Không, ừ em ngủ đi. Sáng, em đi nhớ về sớm đấy. SDT của tôi đấy. Hiểu, khi nhờ em anh sẽ gọi. Cô ra ngoài rào, hôm nay đột nhiên trong cô có cái gì đó là lạ. Cô là Minh Quyên, cô đến nhà tôi đi. Alo, anh bảo tôi đến sao? Ừ, mau, cô ta đến nhà anh với một bộ váy sexy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Alo, tôi là Minh Quyên đây. Cô về nhà đi anh Khang đi. Cô ta cười một nụ cười ma mãnh. Cô muốn tranh với tôi. Dừng hòng, ừ, cô vừa về đến nhà đập vào mắt cô là cảnh anh đang với Minh Quyên trong chính căn phòng của cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Gần giọng, muốn làm chuyện đó, muốn trăng hoa, thì biến chỗ khác mà làm. Đừng làm ô uế căn phòng của tôi. Anh giữ im lặng, Phạm Minh Quyên, cô giỏi lắm, hai người đang trêu đùa tôi sao? Ha, sao, cô vốn đâu xứng với anh ấy. Cô nghĩ cô là ai? Cô nhìn lại mình đi. Ha ha, cô quay mặt chạy thật nhanh ra ngoài. Không biết là trùng hợp hay cố ý, cơn mưa bỗng đến. Nhưng khóc thay cho cô, lòng cô bỗng nhiên đau nhói, như con dao đâm vào ngực cô, anh ta đang đùa với tình cảm của Minh sao? Ha ha, cô cười lạnh mà bước đi trong vô định, lòng văng giá, trái tim rỉ máu, đầy vết thương, cùng lúc đó, biến đi, anh gằn giọng, không đi, anh kêu tôi tới mà, còn tấn công tôi trước mà, ha ha. Mặt cũng xinh, dáng tạm ok, mặt dày phết nhỉ, anh, tôi đã từng nói anh phải là của tôi, vì con nhỏ xấu xí đó sao? Anh vung tay tát mạnh vào mặt cô ta đau rát, à, anh dám đánh tôi không tha cho cô ta đâu. Nói rồi cô ta chạy đi trong nỗi căm phẫn. Tối hôm trước, trong phòng làm việc, cậu điều tra thế nào? Vâng, Phạm Minh Quyên con gái Phạm gia. Cô ta đang muốn bước vào hoàng thị của chúng ta à? Cô ta rất mưu mô, rất nhiều lần đã bắt nạt thiếu phu nhân ạ, ừ, cô đã muốn bước vào đây như thế thì tôi cũng có thể lợi dụng cô ha ha. Vợ à, anh muốn em quay trở lại, dù anh phải trả bất cứ giá nào, dù em phải hận anh cũng đồng ý, anh hứa, đây là vết thương cuối cùng em phải chịu. Chấm chấm chấm chấm, cô bước đi trong vô định, lạc đường lúc nào cũng không hay, mệt mỏi dựa vào mái hiên mà nghỉ ngơi. Đột nhiên cô cảm thấy có ồn ào, nhìn lên thì thấy một đám thanh niên đang đến gần cô. Này, cô em làm gì ở đây thế? Đi với bọn anh không? Ha ha ha, cả bọn cười nham nhở, cô đứng dậy định đi thì một tên kéo lại. Này cưng, định đi đâu, liên quan gì đến tụi mày? Con nhãi này, mạnh miệng nhỉ, tên đó tức giận, ha ha ha, tới giờ mày vẫn còn mạnh miệng ghê nhỉ. Minh Quyên bước ra từ sau đám đông, cô không nói gì chỉ cười nhạt, đánh cho tao, cô ta ra lệnh, cả đám thanh niên lao vào đánh một cô gái. Cô không đánh lại vì quá mệt mỏi, bỗng có tiếng xe, bọn mày biết là đang đụng vào ai không? Một tên trong đám mới tới lên tiếng, ai chứ, chả phải là con nhỏ xấu xí, nhà nghèo, ngu ngốc hay sao, vậy sao, trong xe bước ra. Giọng lạnh nhạt với vóc dáng cao ráo, mặc vest đen, dai nhoa, cách trương,